Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1035, chương 1048, Jack Abo Selding cuồng tưởng khúc. Người hoàn thành vận mệnh khiêu chiến, kỵ sĩ ác mộng, đang tiến hành khiêu chiến cho điểm, căn cứ vào người đối với tại vận mệnh, khiêu chiến nhiệm vụ mục tiêu hữu hiệu ảnh hưởng. Khiêu chiến của ngươi cho điểm là 81, ngươi lấy được 81 điểm vận mệnh sự kiện độ cống hiến, vận mệnh bàn quay nhắc nhở. Vận mệnh khiêu chiến kỵ sĩ ác mộng, khó khăn, đã lần đầu qua cửa đơn vị là đầu chọc, qua cửa điểm tích lũy là 81, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu ánh mắt không có bất kỳ ba động. Caesar Tanger sở gặp hết thảy là hắn để ý chí trên đường sở đối mặt, kiên trì tự trật tự của ta, từ trước đến nay cũng không phải không hề có giá lớn. Dịch thu đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Liền giống bị hắn lắng đọng ở trong thâm uyên tình cảm. Đối với dẫn đạo người khác mà nói, dịch thu chưa bao giờ là một cái bao nhiêu am hiểu không sai nhân vật. Tại thử thông qua chấn yểm không gian tiến hành dẫn đạo, dịch thu liền để cho Caesar Tanger tự do tiến hành lựa chọn. Sự thật chứng minh, nếu như Caesar Tanger ý chí là dễ dàng như vậy dao động, hắn cũng sẽ không thành tựu như thế thuần túy thần thánh. Dịch thu cũng không có chú ý Caesar Tanger về sau lựa chọn. Kia đối với hắn đã không tồn tại nữa ý nghĩa. Hắn cũng không thích loại này khiêu chiến nhiệm vụ, điều này làm cho hắn cảm thấy chịu hạn chế. Cứ việc dịch thu có chút thưởng thức Caesar Tanger ý chí, nhưng này không có nghĩa là hắn thích khiêu chiến nhiệm vụ. Nhìn xem võng mạc thượng hiện ra rậm rạp chằng chịt vận mệnh khiêu chiến, dịch thu cảm thấy có lẽ hắn cần càng nhiều tin tức. Bây giờ khiêu chiến tốc độ thật sự quá chậm chạp. Tuy liền tình huống trước mắt đến xem, tập thể tánh mạng vận sự kiện sở giúp cho ban thưởng là có thể đủ cùng trả giá thời gian cùng tinh lực đối với xứng đôi. Nhưng dịch thu cũng không nghĩ ở phương diện này lãng phí qua nhiều thời giờ. Dịch thu nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn phát hiện hiện tại bàn tròn trong không gian chỉ có một áo đen ngồi ở chỗ kia. Nàng nhìn lên lúc trước tại tra xét một ít tư liệu. Bất quá dịch thu xuất hiện cắt đứt nàng. Ít nhất, tại một ít người tham dự bên trong là không có một cái có can đảm điềm nhiên như không có việc gì. Tại một cái thí thần giả trước mặt tĩnh tâm đọc quyển trục, một cái quyển trục học người. Danh hiệu quyển trục người tham dự thấy được dịch thu đi vào, chủ động mở miệng nói. Dịch thu chú ý tới trên người nàng tán phát sợ hãi khí tức, cũng không có như cùng cái khác người tham dự như vậy nồng đậm. Nhưng đôi khi, sợ hãi loại vật này sẽ không theo lấy ngươi trí tuệ tăng trưởng mà hiện ra tỷ lệ thuận đề thăng. Sợ hãi chính là sợ hãi, nó có lẽ nguyên ở không biết, nhưng đôi khi, nó có thuộc về nó chỉ có băng lãnh xúc cảm. Mặc dù biết trước mắt vị này thí thần giả là có được loại nào đó trật tự tồn tại, nhưng danh hiệu vì quyển trục tồn tại vẫn vô pháp đè nén xuống trong lòng khủng hoảng. Nàng bắt đầu ý thức được, đây cũng không phải là nguyên ở tâm tình của nàng mà là một loại càng thêm thượng cấp thần thánh lực lượng tại ảnh hưởng nàng. Quyển trục học người, dịch thu ánh mắt tại cái này danh hiệu quyển trục trên người người tham dự dừng lại trong chốc lát. Mặc dù biết dịch thu ánh mắt hẳn là đại khái tỷ lệ vô pháp xuyên thấu từ quy tắc ngưng hiện áo đen, nhưng quyển trục cảm thấy này thật sự không phải là một loại như thế nào tốt đẹp thể nghiệm. Dịch thu ngược lại là nhớ mang máng hồ sơ học giả cái nghề nghiệp này, thế nhưng đối với quyển trục học người thật sự có chút lạ lẫm. Bằng vào dịch thu trực giác, cái nghề nghiệp này hẳn có một ít có đủ đặc sắc tiền tố. Bằng không, nó là không đủ để trèo chống một cái truyền kỳ nhân vật chức nghiệp miêu tả. Không thoát đối phương cũng không nghĩ rằng, Dịch Thu cũng không có quá nhiều hào hứng tiến hành nghiên cứu sâu những tin tức này, bất quá là cái kia mênh mông tâm linh chi hải một ít nông tầng bọt nước mà thôi. Người biết về những cái này vận mệnh khiêu chiến tin tức. Dịch Thu cảm thấy những cái này người tham dự hẳn là có quan hệ với vận mệnh khiêu chiến thư tức. Bất quá hắn hiện tại sở vai trò nhân vật, hiển nhiên cũng không thích hợp lại với tư cách là một cái thuần túy người tham dự. Đại khái hiểu rõ một ít, Quyền Trục cẩn thận hồi đáp, tuy gàn tròn không gian là cấm tiến hành chiến đấu, nhưng Quyền Trục biết chắc đạo vị này thí thần giả, sở chân chính làm người tuyệt vọng tồn tại cái kia nhạy bén. So với tinh kim càng thêm cứng cỏi ý chí, để cho hắn trở nên dị thường nguy hiểm. Từ lý tính mà nói, Quyền Trục cũng không cho rằng đối phương có thể bằng vào như vậy thưa thớt tin tức phát hiện ra chính mình chân thật tồn tại. Chỉ là đôi khi có nhiều thứ cũng không thể dựa theo lẽ thường tới tiến hành tính toán. Vận mệnh khiêu chiến trong có nào là có thể đủ dựa vào chiến đấu tiến hành qua cửa. Những cái này ngươi hiểu được sao? Dịch Thu nhìn xem Quyển Trục, hắn biểu tình bình tĩnh mà hỏi, tuyệt không như một cái biểu hiện ra lỗ mãng tính chất đặc biệt truyền kỳ mãng phu. Chiến đấu, ta nghĩ có thể. Quyển Trục tâm tình hơi hơi ba động một chút, nàng cảm giác mình đã tựa hồ hiểu được về vị này thí thần giả một ít tính chất đặc biệt. Bất quá đây đối với nàng mà nói, hiển nhiên không có cái gì chứng dùng, bằng vào nàng trí tuệ cùng con đường, đương nhiên có thể đem như vậy một cái đơn giản tin tức đổi lấy dị thường cách xù lợi ích thu được. Nhưng cuối cùng phải đối mặt chính là cái gì? Nàng hiển nhiên rõ ràng hơn. Một quên tất cả đều là không. Jack Abo Selding Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong pháp trượng. Đầu óc hắn bên trong ký ức bắt đầu nhanh chóng sôi trào. Với tư cách là một cái không tâm linh phương hướng nhân vật, xử lý như thế nào trí nhớ của mình là một kiện làm hắn dị thường đau đầu sự tình. Jack Abo Selding, một cái tự do công tác giả, phụ thân của hắn là một vị thương nhân, gia sản có chút giàu có, huyết mạch của hắn nguyên ở cái kia Phật Đà tọa hóa chi địa, nhưng hắn tại cờ ngôi sao tung bay trên đất phát triển. Jack Abo Selding là một cái manga cùng liên quan điện ảnh và truyền hình kẻ yêu thích. Hắn là như thế địa mê luyến tại những trong truyền thuyết đó ma pháp cùng dị năng. Tại không có sinh hoạt áp lực điều kiện tiên quyết, hắn tiến hành qua rất nhiều làm cho người trố mắt nhà lưỡi thí nghiệm. Thiền ngồi, minh tưởng, đan đạo, yoga, Jack Abo Selding thử qua rất nhiều thứ. Những vật này mang cho hắn một ít biến hóa, nhưng hắn vẫn vô pháp triệu hồi ra nóng bỏng liệt diễm. Hoặc là dù cho khiến một mai thìa bạc tử uốn lượn. Chỉ là Jack Abo Selding chưa bao giờ mất đi lòng tin. Hắn cho rằng ma pháp nhất định tồn tại ở thế giới này trong một góc khác mặt. Rất khó nói, tại Jack Abo Selding ý chí bên trong đến cùng thiêu đốt lên cái gì. Hắn từng có quá một đoạn thời gian mê luyến qua, đó là một đoạn khoái hoạt thời gian, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Tại phát hiện cũng không thể để cho hắn tiếp cận chân thật thần bí thế giới, Jack Abo Selding quyết đoán lựa chọn thoát xa hố. Hắn lần lượt địa tìm kiếm thử, sau đó liền chờ đến vận mệnh chi thần ngưng mắt nhìn tống võng chọn chúng, triệt để cải biến Jack Abo Selding sinh hoạt. Với tư cách là một cái siêu phàm lực lượng cuồng nhiệt người, hắn đương nhiên lựa chọn nhất khốc huyễn pháp sư với tư cách là nghề nghiệp của mình. Đương nhiên, căn cứ vào hắn lo nghĩ của mình, hắn lựa chọn chính là một cái khác phe phái pháp sư hệ thống. Lấy tinh thần lực cùng ma pháp trang bị, với tư cách là khu động nguyên tố hóa pháp sư, đầy đủ nhiệt tình yêu cùng đầu nhập, để cho Jack Abo Selding ở trên pháp thuật có vô cùng tiến bộ rất lớn. Hiện tại, hắn đã có thể phóng thích đồng đẳng với một phát thông thường grenade uy lực hỏa cầu. hay hoặc là phóng thích một phát ước chừng tại hai hoàn tả hữu trấn nhiếp pháp thuật. Bất quá gần nhất, Jack Abo Selding có một cái tân, đầy đủ điên cuồng ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.